Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Đồng hoạn nạn. Trung sinh tử, cơm nắm nha. Nếu như nói nhỏ bạch là một cái tại bên ngoài khắp nơi tán loạn kẻ ra đời, kia cơm nắm chính là một cái mới ra đời tiểu thuần thật. Nhìn xem tiểu bạch ngồi xổm ở kia trên tường rào kêu gọi hắn, còn tưởng rằng mình tiểu đồng bọn chuẩn bị mang mình đi chỗ nào đi chơi đâu. Đằng liền nhảy qua đi. Đại khái là trước đó từng có vượt ngục kinh nghiệm, cơm nắm lần này một lần liền thành công. Móng vuốt đào tại trên tường rào, tốn sức mà liền bò lên. Giống như Lâm Tiểu Bạch ngồi ở đằng kia, bất quá còn không có ngồi vững vàng đâu. Tay gấu không có nắm vững cả thân thể lập tức chính là nhoáng một cái, nháy mắt liền hướng phía trước sai lệch quá khứ. A, chấm ngoặc kép, người xem trên đài nháy mắt vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Các du khách đều bị cơm nắm động tác giật nảy mình. Bất quá một giây sau, lại đột nhiên cũng đều cười ha ha. Cơm nắm tại muốn té xuống trong nháy mắt đó, đột nhiên duỗi tay gấu ôm lấy Lâm Tiểu Bạch một con gấu trưởng. Sau đó ngạnh sinh sinh lại đem mình cho kéo đi lên. Ta đi, lợi hại, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch tốt ổn a, an vị ở nơi đó. Thế mà còn có thể đem cơm nắm kéo lên. Dù sao Tiểu Bạch béo a, ngồi ở đằng kia vững như Thái Sơn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khụ khụ, không nên nói thật a. Ha ha ha, Tiểu Bạch nghe thấy sẽ không vui. Chấm chấm, các du khách nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm vui vẻ cười lên, hoàn toàn không để ý Lâm Tiểu Bạch hiện tại phức tạp tâm tình. Nói ai béo đâu, bản gấu trúc béo sao? Bản gấu trúc cái này gọi cường tráng, tiêu chuẩn thể trọng hiểu không? Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì chắc chắn sẽ không có người biết. Vừa rồi có người lúc đầu đều chuẩn bị đi, bất quá đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà đều bò đến trên tường rào về sau, lập tức liền lại trở về. Tò mò nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm chuẩn bị nhìn xem hai bọn chúng chuẩn bị làm gì. Mà cơm nắm tại trên tường rào sau khi ngồi yên, thế mà xoay người, mặt hướng lấy các du khách phương hướng ngồi quá khứ. Một con gấu trưởng nắm lấy Lâm Tiểu Bạch cánh tay, khác một con gấu trưởng duỗi tại nửa không trung đối các du khách quơ quơ. Mà Lâm Tiểu Bạch thì im lặng muốn đem cơm nắm móng vuốt từ mình trên cánh tay cầm xuống đi. Manh ngốc dáng vẻ, nháy mắt liền lại đưa tới một trận các du khách tiếng kinh hô. Hóa ra hai tiểu gia hỏa này bò trên tường rào thuần túy chính là vì bán manh. Bất quá thật đáng yêu. Các du khách đối Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm, răng rắc liền chụp tốt mấy chương ảnh chụp. Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ ngồi tại trên tường rào. Dạng này ảnh chụp lưới thượng ứng nên còn không có đi. Đây chính là độ một phần, mà lại đây chính là hai con gấu trúc, cũng không phải hai con hầu tử. Thế mà ngồi tại trên tường rào quả thực quá đùa. Các du khách từng cái cười không ngậm mồm vào được. Bất quá rất nhanh Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm liền bị chế tài. Tại trong phòng trực ban ngầm trộm nghe lấy bên ngoài tiếng cười vui. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian liền chạy ra khỏi đến xem xét tình huống tới. Tiểu Bạch cái này hai ngày thật đàng hoàng. Bất quá gia hỏa này đàng hoàng thời gian càng dài, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong lòng đã cảm thấy càng phát ra bất an. Ngược lại là tại Tiểu Bạch làm sự tình về sau, hai người bọn họ mới có thể cảm thấy không hiểu an tâm rất nhiều. Chính là bởi vì trong lòng loại bất an này, bọn hắn tại trong phòng trực ban chơi điện thoại nhìn máy tính, cũng không dám thả quá lớn thanh âm. Nghe được bên ngoài có động tĩnh về sau, hai người bọn họ trực tiếp liền ra, nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà cùng một chỗ ngồi tại trên tường rào. Hai người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hai gia hỏa này ngồi tại trên tường rào làm gì đâu? mà lại cơm nắm ra hỏa này làm sao lại cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ a? Quả nhiên nhất lo lắng loại tình huống kia vẫn là phát sinh cơm nắm cũng bị Tiểu Bạch ra hỏa này cho làm hư. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian xuống dưới. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Mai nhanh chóng chạy đến tường vây phía dưới. Đối Lâm Tiểu Bạch liền hô lên, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đối hai người bọn họ kêu một tiếng, sau đó ngốc manh nhìn xem bọn hắn, một bộ nhóc đáng thương dáng vẻ, thân thể lại không cái gì phản ứng. Trải qua thời gian dài như vậy ma luyện, Lâm Tiểu Bạch da mặt đã dày đến có thể tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai người liên hợp răn dậy hạ, mà mặt không đổi sắc, thậm chí trong lòng còn có chút muốn cười. Hơn nữa còn có thể cố ý bán cái manh, cài đáng thương, trông mong, mà nhìn xem Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền không còn cách nào khác. Bất quá không giống với Lâm Tiểu Bạch giả ngu bán manh một bộ ta cái gì đều không có làm, cái gì đều không biết dáng vẻ, cơm nắm đang nghe Trần Mai thanh âm về sau, kia là nháy mắt thật hưng phấn, uông kêu một tiếng. Sau đó nắm lấy tường vây, liền thận trọng lại chuẩn bị đem thân thể quay tới. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên lại xảy ra ngoài ý muốn. Cơm nắm tròn vo bụng, bốn đầu tiểu chân ngắn, nghĩ tại trên tường rào ngồi đều rất khó khăn. Càng đừng nói tại cái này trên tường rào tùy ý quay tới xoay qua chỗ khác, vẫn là có không nhỏ khó khăn. Cái này một cái không có nắm vững, cơ hồ chính là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tại trên tường rào ngồi hào hào Tiểu Bạch cùng cơm nắm liền không còn hình bóng. Phanh liền ngã ở bên ngoài tường rào bên cạnh, cơm nắm ra hỏa này té xuống trong nháy mắt đó, còn đem Lâm Tiểu Bạch cũng cho kéo lên. Lâm Tiểu Bạch căn bản chưa kịp phản ứng, hắn ngay tại đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giả ngu bán manh đâu. Nhìn xem hai người bọn họ bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Sau đó liền bị cơm nắm cho kéo xuống đi. Ấp úng một chút, Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy cái mông của mình trên mặt đất hung hăng ngã một chút. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Ta góp, chấm ngoặc kép, mà tại người xem trên đài, các du khách cũng mộng bức. Tiểu Bạch đâu, cơm nắm đâu? Một cái du khách cũng trực tiếp liền bạo nói tục, nhìn xem Tiểu Bạch trực tiếp từ trên tường rào nhảy đi xuống thế nhưng là thật sự dọa hắn nhảy một cái, cơm nắm đây là tình huống như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Ông trời của ta, ta liền chớp cái mắt, liền không nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm, tựa như là cơm nắm quay người, kết quả không có đứng vững té xuống. Sau đó ngay tiếp theo đem Tiểu Bạch cũng kéo xuống đi. Vậy đại khái chính là hoạn nạn huynh đệ đi. Quảng đều muốn cùng một chỗ quảng. Hoa ha ha ha. Cảm giác Tiểu Bạch cùng cơm nắm tốt có yêu a. Lâm Tiểu Bạch tâm tình vào giờ khắc này là tuyệt vọng. Lại nói hắn vừa rồi như vậy đắc ý, đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông các loại bán manh, trong lòng gọi là một cái dễ chịu. Kết quả còn không có nửa phút, thế mà liền bị cơm nắm cho dắt lấy ném xuống đất. Dưới tình huống bình thường, nếu như cơm nắm nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ quẳng xuống đất kia hoàn toàn chính là không thể nào. Lâm Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm lại đem cơm nắm cho túm đi lên. Bất quá lần này, Lâm Tiểu Bạch lực chú ý hoàn toàn cũng tập trung ở Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trên thân. Không nghĩ tới cơm nắm sẽ cho hắn đến như vậy mới ra. Trực tiếp bị kéo xuống, ngồi dưới đất, mặc dù trên mông thịt dày rơi cũng không thế nào đau. Nhưng nhìn lấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ôm bụng cười đến gọi là một cái vui vẻ dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Ngao, chấm ngoặc kép, đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giữ dàn gào một tiếng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tiếng cười mới chậm rãi ngừng xuống tới. Vươn tay một bên sát trên mặt bật cười nước mắt, vừa hướng Tiểu Bạch nói ra. Ha ha ha, Tiểu Bạch ngươi lần này cũng quá xui xẻo đi. Quá đùa, ha ha, chấm ngoặc kép, sau đó lại đi vuốt vuốt cơm nắm đầu. Cơm nắm bị ngã phải có điểm vựng vựng hồ hồ ngồi ở đằng kia ngẩn người đâu. Nhìn xem Trần Mai đi tới, ngửa đầu nhìn xem nàng một mặt mờ mịt bộ dáng, để Trần Mai tâm nháy mắt liền hòa tan. Hai tiểu gia hỏa này cũng quá đáng yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.